Chương 2480, U Minh Mãng. Động Minh Sơn tại gần vài chục năm nay, sở dĩ náo nhiệt như vậy, cũng là bởi vì truyền thuyết kia bên trong kiếm đạo chí bảo. Đây chính là có thể làm cho huyền thần cảnh tôn giả tấn cấp đến trong truyền thuyết cổ thần trình độ chí bảo. Có người nhìn thấy, kiếm khí như hồng, xuyên qua thiên cung. QNZ có người nhìn thấy, một thanh kinh thiên cự kiếm, lực áp Động Minh Sơn, kiếm ra, thiên địa kinh. Tóm lại, trong lúc nhất thời, liên quan tới kiếm đạo chí bảo tin tức, bên thai không dứt. Tiểu Liên vẫn giấu kín trong bóng tối hắc ám chi tử, QNZ bắt đầu hành động. Lần này trung cực nhiệm vụ liền là đạt được kiếm đạo chí bảo, cho dù nhục thể của hắn bị hủy QNZ không quan trọng. Một chỗ hắc ám chi địa, mấy cái huyền khí cảnh võ giả, thận trọng thăm dò. Đại ca, kiếm đạo chí bảo xuất thế, chúng ta không đi tranh đoạt, vì sao tới đây một người trong đó không hiểu hỏi. Âm được xưng là đại ca gia hỏa, một bàn tay đập vào đặt câu hỏi gia hỏa này trên đầu, trừng mắt liếc hắn một cái nói, kiếm đạo chí bảo xuất thế, vô số cường giả đều sẽ tranh đoạt, chúng ta thực lực như vậy không phải đi chịu chết sao? Đại ca nói không sai, cùng lúc nào đi chịu chết, còn không bằng nắm chắc thời gian tăng cao tu vi. Mấy người cảm giác đại ca nói có lý, nhao nhao gật đầu. Ta trước đó nghe người ta nói qua, mảnh này hắc ám chi địa, tựa hồ có truyền thừa chí bảo. Đại ca thần bí hề hề nói ra, nếu có thể đạt được, vậy liền phát đại tài. Nói xong, đại ca mang theo mấy người tiến vào hắc ám chi địa chỗ sâu. Chúng ta chia ra tìm kiếm. Đại ca nói xong, quay người rời đi, biến mất tại trong bóng tối. Một lát sau, đại ca ra một chỗ âm trầm kinh khủng sơn động trước đó, ôn quyền nói, thánh tử đại nhân, ta đã rửa theo ngươi phân phó, đem bọn hắn lửa gạt đến nơi này. Một lúc lâu sau, âm trầm trong sơn động, một cái nguyên thần quang đoàn trôi nổi mà ra. Ngươi làm không tệ. Thanh âm khàn khàn, nhưng lại ẩn chứa khí tức kinh khủng, hắn chính là bị phương thần hủy đi nhục thân hắc ám chi tử. Kia, thánh tử đại nhân, ta nói chuyện kia đại ca nhếch miệng cười một tiếng, cao hứng phi thường. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, tiểu bị hắc ám chi tử giết. Hưu một cái hắc ám quang đoàn, trong chốc lát chui vào đại ca trong đầu, phịch một tiếng, cái sau đầu lâu vỡ vụn. Nếu không phải thân thể của ngươi không thích hợp ta, sớm đã đem ngươi đoạt xá. Hắc ám chi tử âm trầm nói, toàn tức hóa thành một sợi khói đen, hướng phía những người kia tới gần. Giấu ở trong bóng tối, hắc ám chi tử quan sát đến mấy người. Cuối cùng, hắn xác định ra tay mục tiêu. Cái này nam tử áo lam tương đối mấy người khác tới nói, tiềm lực coi như có thể. Hắc ám chi tử nói, càng đáng quý chính là, nhục thể của hắn lại là thể chất đặc thù. Hiện giai đoạn, Hắc ám chi tử nhất định phải tìm một cỗ nhục thân, đem nguyên thần gửi lại, chờ rời đi Động Minh Sơn, sau đó tại thay đổi nhục thân. Hắn nguyên thần bị thương nặng, chỉ có thể đoạt xá huyền khí cảnh võ giả nhục thân. Mấy cái võ giả ngay tại điều tra, đột ngột nam tử áo lam thân hình lay động một cái, toàn tức khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Lam, ngươi thế nào có người phát hiện dị thường, vội vàng dò hỏi. Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì sao lại có người hỏi? Nam tử áo lam lắc đầu, nói, không có gì. Chỉ thấy, nam tử áo lam quay người, tới gần mấy người. Bọn hắn cùng nam tử áo lam quan hệ rất tốt, căn bản không có đề phòng. Phốc nam tử áo lam bàn tay, bẻ vụn một người trong đó đầu lâu. Tiểu Lam, ngươi đang làm gì? Mấy người khác, trợn mắt hốt mồm, giống to. Giang giác lại một người bị nam tử áo lam diệt sát, rốt cục còn lại mấy người bắt đầu phản kích. Vì cái gì Tiểu Lam? Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Nam tử áo lam âm trầm cười lạnh, nói, ta căn bản cũng không phải là cái gì Tiểu Lam. Chỉ tiếc, bọn hắn đến chết cũng không biết, đến cùng là ai đem bọn hắn chém giết. Giang giác liên tục xuất kích, đem mấy người kia toàn bộ chém giết, sau đó nam tử áo lam thân hình lóe lên, chui vào trong bóng tối. Dừng ra rậm rạp, chim hót hoa nở. Đây là một chỗ Động Minh Sơn bên trong hiếm thấy tương đối an tưởng bình tĩnh dãy núi. Tại chỗ này trong dãy núi, không có bất kỳ cái gì yêu thú tiếng kêu gào, cũng không có cái gì lăng lệ đáng sợ khí tức. Có chỉ là, tràn ngập tường hòa khí tức. Xâm lâm chỗ sâu, đại thụ che trời lan tràn, vô số cành đem một cái sơn động cửa hang, nghiêm nghiêm thật thật cản trở. Phương thần ngay tại trong đó chữa thương. Phốc một cái tụ huyết từ trong miệng phun ra, sắc mặt của hắn hỏa hoan rất nhiều. Hắc ám huyết tộc rất nhiều huyền quang cảnh võ giả, quyết tâm muốn giết hắn. May mắn có huyền thiên chủ y, nếu không muốn chạy trốn, có chút khó khăn. Hắc ám huyết tộc dù sao cũng là ngũ đại đương thời đại tộc một trong, nội tình chi thâm hậu, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Cũng chính là tại Động Minh Sơn bên trong, mình có thể khi dễ thoáng cái bọn hắn. Hắc ám chi tử. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, đi qua lần này sự kiện về sau, càng thêm không thể bỏ qua Hắc ám chi tử. Ông ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột ngột tỏa yêu tháp bên trong, phát sinh chấn động. Ừ, Phương Thần tâm ý khẽ động, tiến vào tỏa yêu tháp. Chỉ thấy Tất Thanh Thanh đứng dậy, gương mặt xinh đẹp bên trên có một chút vẻ kinh ngạc. Thế nào? Phương Thần hỏi. Ta vừa mới đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được rất mạnh năng lượng ba động, sau đó liền thấy một màn này. Giờ phút này, rất nhiều yêu thú nằm rạp trên mặt đất, thân thể của bọn hắn run rẩy, tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Bát Vũ Thiên tức chật vật đi đến Phương Thần bên cạnh, kinh hãi nói ra, chủ nhân, yêu hổ thú tôn ấn ký, tựa hồ đang thức tỉnh. Phương Thần tới gần ấn ký, cảm giác được ấn ký bên trong, yêu khí lan lộn. Một mực đến nay, Phương Thần đều dùng cường đại tài nguyên, chăn nuôi yêu hổ thú tôn. Ông ấn ký bên trong, truyền ra một sợi ba động. Người cờ ơn nở yêu long quả Phương Thần kinh ngạc nhìn ấn ký. Đông ấn ký lan lộn, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần lời nói. Thế nhưng là, ta cũng không biết rõ yêu long quả ở đâu. Phương Thần giang tay ra. Yêu long quả hắn nghe nói qua, đối nhân tộc không có tác dụng gì, nhưng đối yêu tộc có rất lớn tác dụng. Thế nhưng là, để hắn đi nơi nào tìm rất nhanh, ấn ký bên trong lại lần nữa truyền ra một sợi ba động. Ngươi nói là, bên trong hang núi này cùng ấn ký trao đổi một phen, Phương Thần rốt cuộc hiểu rõ. Yêu hổ thú tôn ấn ký, cảm ứng được yêu long quả khí tức, cho nên mới phát sinh chấn động. Nó muốn nhanh chóng khôi phục, chỉ có mượn nhờ yêu long quả. Tốt, ngươi đợi ta. Yêu hổ thú tôn nếu là có thể hoàn toàn khôi phục, tự nhiên là một đại hảo sự. Đến lúc đó Phương Thần lại nhiều một đại chiến đấu lực. Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền rời đi tỏa yêu tháp, cố ý còn mang theo Bát Vũ Thiên Tước. Ngươi đối yêu long quả khí tức hẳn là rất quen thuộc, giúp ta tìm kiếm. Phương Thần no im một người một yêu, nhanh chóng trong sơn động tìm kiếm lấy. Sơn động chỗ sâu, một viên mọc đầy trái cây cây ăn quả phía trên, một đầu tráng kiện mãng xà, vờn quanh tại trên cành cây, phun lưới rán, đen nhánh trong hai con ngươi, tản ra sát ý lạnh như băng. Xoẹt, tráng kiện mãng xà, tựa hồ cảm ứng được có người tại ở gần, trên thân tản ra lạnh thấu xương chiến ý có yêu khí. Ngay tại trên đường đi, Bát Vũ Thiên tức dừng bước no ý chẳng lẽ là, thủ hộ yêu long quả yêu thú Phương Thần nghi hoặc hỏi. Hữu ngay tại hắn nói chuyện thời khắc, đột ngột hư không xé rách, một đầu tráng kiện mãng xà, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Bát Vũ Thiên tức công kích mà tới. Giang giác Bát Vũ Thiên tức không tránh kịp lúc, trên đầu bị cắn mở ra một cái rất lớn vết thương, hủy hệ tờ di cờ hở từ trong đó chảy ra. Đáng chết! Bát Vũ Thiên tức ôm đầu, có chút đau đau nhức. Lúc này, Phương Thần mới nhìn rõ công kích hắn yêu thú, lại là một đầu mãng xà. Muốn chết! Phương Thần vừa xài bước ra, đồng nhiên một quyền đờ ập đờ nê nở tại mãng xà chỗ cổ. Đông mãng xà bị buộc lui lại, Phương Thần thừa thắng xông lên, nhưng lại bị Bát Vũ Thiên tức ngăn lại. Chủ nhân cẩn thận, đây là U Minh Mãng. Quanh Phương Thần đuổi theo thời điểm, mãng xà trong miệng, phun ra một tia chất lỏng màu xanh lục, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian phong tỏa, may mắn Phương Thần tránh né kịp thời, mới không có nhiễm đến. Tê chất lỏng màu xanh biếc ăn mòn lực rất mạnh, trực tiếp đem hư không ăn mòn. U Minh Mãng Phương Thần thối lui đến Bát Vũ Thiên Tước bên cạnh, dò hỏi. Là chúng ta bộ tộc này tử địch. Bát Vũ Thiên Tước cười khổ nói, U Minh Mãng bằng vào chúng ta tộc nhân làm thức ăn, thường xuyên cùng chúng ta tộc xảy ra chiến đấu. Phương Thần gật đầu. Bọn hắn có một loại thiên phú thần thông, chuyên môn khắc chế chúng ta bộ tộc này. Bát Vũ Thiên Tước tiếp tục nói, mà lại, bọn chúng chưa từng độc hành. Nói cách khác, cái này một cái U Minh Mãng xuất hiện địa phương, nhất định còn có rất nhiều U Minh Mãng. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Một đầu U Minh Mãng hắn còn có lòng tin đối phó, nhưng một đám, vậy liền coi là chuyện khác.